99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 787. Trả ngươi một cái thanh bạch. Lý phu nhân sắc mặt bị tức đều đỏ, bước chân một bước liền xông tới, dùng sức cực lớn, bàn tay duỗi ra gầm thét, "Tiểu tiện nhân!" Nhưng lại tại nàng còn chưa đi gần biết hàng, liền bị cảnh sát kia ngăn lại. Cảnh sát kia một mặt buồn rầu, tức giận giống to, "An tĩnh chút được hay không?" Dư Lý Lý lại cười đến càng rực rỡ đẹp, nhướng mày nói ra, "Làm sao? Không tiếp thụ được sự thật a? Trong nhà người nhất định rất có tiền đi, bằng không thì người nam nhân nào chịu được loại này tướng mạo? Nửa đêm thất cấm liền khó coi." "Im miệng, tiện nhân." Lý phu nhân lửa giận ngút trời, dùng sức liền muốn hướng về nàng bổ nhào qua. Cảnh sát kéo đến cũng không kiên nhẫn được nữa, giống to, "Đủ, còn như vậy toàn bộ cùng ta trở về cục cảnh sát." Lý Đức Tại nằm trên giường bệnh, sắc mặt khó coi, trắng bệch, đồng thời trông thấy Dư Lý Lý lợi hại như vậy, mạnh mẽ bộ dáng, trong lòng lại là nhịn không được bắt đầu phát nóng lên. Dạng này nữ nhân, nếu có thể đem nàng làm tại trên giường, cái kia còn khó chịu lật. Nghĩ đến chỗ này, Lý Đức ánh mắt đã trở nên càng thêm lửa nóng một chút. Nói ra, "Tiểu Dư a, miệng không muốn lợi hại như vậy. Cảnh sát tiên sinh còn ở nơi này đâu?" Nghe nói, Dư Lý Lý nhìn về phía trên giường Lý Tổng, mắt lạnh nói ra, "Lý Tổng, cho tới nay ta đều rất kính trọng ngươi. Ta cho rằng lần này thăng chức là bởi vì ngươi coi trọng ta năng lực làm việc. Không nghĩ tới ngươi đánh dĩ nhiên là loại này chủ ý. Về sau ngươi muốn làm gì mà nói, hay là trực tiếp nói sẽ tốt một chút. Như vậy quanh co lòng vòng, cần gì chứ, không có ý tứ a. Ta không làm, không cho mặt mũi như vậy lời nói." Nghe được Lý Đức trên mặt cũng là nóng bỏng, đối mặt thê tử nghi vấn uy hiếp ánh mắt, Lý Đức sầm mặt lại, nói ra, "Tiểu Dư, nói chuyện có thể bằng lương tâm. Ta bình thường đối với ngươi như vậy, công ty người đều là rõ như ban ngày. Ta chính là nhìn chúng ngươi năng lực mới tăng lên ngươi. Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Nhưng lại ngươi, ta với ngươi có thù oán gì? Nhất định phải đem ta đụng thành cái dạng này. Bất quá xem ở tất cả mọi người là người quen phân thượng, ta cũng không cáo ngươi. Tư rồi a hát, cảnh sát tiên sinh nên đều theo như ngươi nói. Bồi thường một chút tiền, coi như xong." Vừa nói, nhớ ra cái gì đó một dạng, nói ra, "Ta đã thông chi bộ phận nhân sự, đưa ngươi sa thải. Về sau ngươi đã không phải là ta nhân viên, chủ quản vị trí nào, cùng ngươi cũng triệt để vô duyên. Xa cách ta cái này một công ty, ngươi xem ai còn có thể trọng dụng ngươi." A, Dư Lý Lý cảm thấy có chút buồn cười. "Lý Tổng, còn trang sao? Tiểu khu chúng ta cửa ra vào thế nhưng là có camera. Sự tình thế nào? Cảnh sát tiên sinh điều một lần giám sát nhìn xem chẳng phải sẽ biết sao? Ta đây thuộc về phòng vệ chính đáng. Xe là ngươi bức ta lái. Đây đều là ngươi tự làm tự chịu. Ta không có lý do gì bồi thường. Còn nữa, đế đô lớn như vậy, ngươi Lý Đức công ty chưa chắc tốt bao nhiêu. Ngươi cái này tiểu miếu hoang ta sớm đã muốn đi. Là ta trước yêu cầu rời trước. Ngươi quên rồi sao?" Lý Đức sắc mặt càng khó coi hơn. Nói ra, "Bất kể như thế nào, ngươi bây giờ cũng đã không phải là ta nhân viên. Nhưng là ngươi tạo thành cái này hệ liệt tổn thất là sự thật. Không bồi thường mà nói, đành phải để cho pháp luật đến chế tài ngươi. Tiểu Dư, mọi người cũng không dễ dàng. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn ngồi tù a." Dư Lý Lý ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía cảnh sát, trầm giọng hỏi, "Cảnh sát tiên sinh, là hắn trước bỉ ổi ta. Mời ngươi điều một lần giám sát liền có thể thấy được. Đã thông chi một chút đi. Dạng này, ngươi theo ta trở về một chuyến cục cảnh sát. Chúng ta nhìn một chút giám sát. Nếu là thật, nhất định sẽ trả ngươi một cái thanh bạch. Đi thôi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.